Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Có phải hay không muốn bị đánh a ngươi? Bạch Sách Mộng trở thành vị thứ tư tôn hoàng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói là Bạch Sách có chút không dám tin tưởng, nhưng Tinh Thẩm lại khóe miệng vểnh lên, hướng về phía Bạch Sách cực kỳ thần bí nói: "Đừng do dự bằng hữu, không sai, chính là như ngươi nghĩ trở thành vị thứ tư tôn hoàng sao? Đương nhiên, một tái ngân siêu, không đáng giá nhiều như vậy. Bất quá, ai bảo ta hiện tại chỉ thiếu một cái thánh thú đây? Hơn nữa còn là ta muốn nhất." Nói đạo cái này, Tinh Thẩm chậm rãi đi tới Bạch Sách trước mặt, thật giống như trong địa ngục tới ác ma một dạng, tiếp tục dụ dỗ Bạch Sách nói: "Chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần ngươi bây giờ gật đầu một cái, ngày mai khoảng giờ này, ngươi chính là..." Ngạch, chờ chút, ngươi gọi là cái gì ấy nhỉ? Bạch Sách mặt sạm lại, tổng cộng hàng này, đến bây giờ liền tên của mình cũng không biết. Một giây kế tiếp, Bạch Sách bĩu môi nói: "Bạch Sách." Tinh Thẩm nghe xong về sau, lần nữa gật đầu mỉm cười nói: "Chỉ cần ngươi bây giờ gật đầu một cái, ngày mai, Bắc Lam Hoàng Triều sẽ xuất hiện nhất vị Bạch Sách Tôn Hoàng. Đây không phải là hư danh. Cái khác ba đại tôn hoàng có ngươi đã có vị diện, địa vị, hai tông tam phủ." Nói đạo cái này, Tinh Thẩm nhíu mày nói: "Thế nào, điều kiện này, ngươi..." Chỉ là, Tinh Thẩm lời còn chưa nói hết, Bạch Sách liền mặt không thay đổi trực tiếp liền nói: "Không muốn." Ở Bạch Sách lời nói xong về sau, Tinh Thẩm sửng sốt, theo về sau, Bạch Sách hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu nói: "Nói thật cho ngươi biết, ngươi cái này nguyện vọng thứ hai, thực tế lên, còn không có nguyện vọng thứ nhất đối với ta có lực hấp dẫn." Tinh Thẩm mặt trên xuất hiện vẻ mặt không thể tin, đây cũng là Tinh Thẩm tới nơi này lần đầu tiên xuất hiện loại vẻ mặt này. Tinh Thẩm ở sững sờ đầy đủ 3 giây về sau, phản ứng kịp cái này mới vẻ mặt không thể tin nói: "Vì sao, ngươi không muốn trở thành tôn hoàng sao?" "Tôn hoàng a?" Bạch Sách nhướng mày vẻ mặt buồn cười nói: "Ta trở thành tôn hoàng làm cái gì? Ngươi mới có thể bảo vệ được Vũ Linh Đại Lục a. Nơi đây không phải quê quán của ngươi ấy ư? Chỉ cần ngươi trở thành tôn hoàng, ngươi thủ hạ có hai tông tam phủ, đến lúc đó, dựa vào ngươi thế lực của mình, ngươi liền hoàn toàn mới có thể bảo vệ được Vũ Linh Đại Lục a." Tinh Thẩm kinh ngạc nói. Bạch Sách nhếch miệng lên, nghẹo đầu, vẻ mặt là thần bí nhìn phía Tinh Thẩm nói: "Làm sao ngươi biết, ta hiện tại bảo hộ không được đâu." Tinh Thẩm lần nữa sửng sốt. Bất quá, một giây kế tiếp, Tinh Thẩm nhướng mày nói: "Có thể sao? Quả thật, ngươi có ngân siêu, ngươi sở hữu thế giới này trên tuyệt đối tốc độ. Không ai có thể không biết làm sao ngươi. Nhưng, ngươi có ràng buộc a? Cái này Vũ Linh Đại Lục sẽ là của ngươi ràng buộc a? Ngươi một ngày có ràng buộc, thì có nhược điểm, hiển nhiên. Ngươi cũng không muốn vứt bỏ ngươi ràng buộc. Cũng tỉ như hôm nay, một cái cự vong ngươi có thể giết chết, nhưng như xuất hiện càng nhiều cùng cự vong giống nhau thực lực người đâu? Bọn họ ở Vũ Linh Đại Lục các ngõ ngách theo liền ném hạ một viên làm nổ Vũ Linh Đại Lục hạt giống. Đâu, ở lùi một bước mà nói, ngươi có thể bảo vệ nhất luân, nhưng ba lượt năm vòng đâu? Ngươi cũng không thể một mạch đi phòng thủ những thứ này chứ. Vạn nhất ở giữa có cái sơ sẩy đâu. Đây chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạch Sách nhíu mày nói. Nhưng là bây giờ Vũ Linh Đại Lục đã tới 3 đại tôn hoàng người. Có bọn họ hỗ trợ, sẽ không vấn đề à? Tinh Thẩm cau mày nhìn phía Bạch Sách nói. Vậy còn ngươi, địa vị à, hiểu không? Ngươi không muốn địa vị sao? Ngươi không cảm thấy ngươi địa vị bây giờ cùng thực lực của ngươi căn bản không được xứng đôi sao? thực lực mạnh như vậy, ở một cái nguyên thủy vị diện, làm một cái thành chủ, quản lý mấy chục triệu người, người cảm thấy rất có địa vị sao? Bạch Sách cũng không được cùng cái này tinh thẩm cấp bách. Nhún nhún vai nói, có thể ta lại không để bụng những thứ kia. Làm sao lại có người không để bụng địa vị? Không muốn lừa gạt mình nội tâm. Tinh thẩm lập tức lớn tiếng nói, Bạch Sách tắc thì là lười đang cùng tinh thẩm ầm ĩ. Mang theo cái kia mắng nhiếc Ngân Siêu, một bên hướng phủ thành chủ đi, một bên cũng không quay đầu lại nói. Có thể ta chính là không để bụng. Bạch Sách mang theo Ngân Siêu, còn có trên bầu trời người đi, hướng phủ thành chủ phương hướng đi tới. Tinh thẩm đứng tại chỗ trầm ngâm một hồi về sau, nhìn phía Bạch Sách bối ảnh thiêu thiêu mi mau, theo sau liền lập tức theo sau. Hiện tại Bạch Sách cùng hai chi long cấp chiến đội, còn có cơ song đoàn người song song đi ở trở về phủ thành chủ đường phố lên. Dù sao Bạch Sách muốn đi trở về, cái này hai chi long cấp chiến đội cùng cơ song dĩ nhiên theo Bạch Sách cùng đi. Trong lúc, Bạch Sách coi như là triệt để nhận thức cái này hai chi long cấp chiến đội. Một chi tên gọi là Hung Nha chiến đội, một con tên gọi là Cự Linh chiến đội. Cái này hai chi chiến đội chung, Hung Nha chiến đội so sánh càng mạnh hơn một chút. Hung Nha chiến đội ở long cấp chiến đội trung bài danh đệ 47 danh. Vừa rồi một mạch cùng Bạch Sách nói chuyện, chính là chỗ này Hung Nha chiến đội đội trưởng. Cự Linh chiến đội ở long cấp chiến đội bài danh dựa vào sau một ít là 74 danh. Các người nghe nói qua Tinh Hãn các sao? Bạch Sách tò mò hỏi bên cạnh đoàn người này, tuy nói cái kia giấy trắng trên cũng không có viết Tinh Hãn các tên. Nhưng Bạch Sách luôn cảm giác, cái này Tinh Hãn các lai lịch không nhỏ. Không được, là khẳng định lai lịch không nhỏ. Bởi vì cái kia tinh thẩm vừa rồi cũng không giống khoác lác. Một cái tùy tùy tiện tiện là có thể đem người phủng thành tôn hoàng thế lực. Địa vị tiểu thì trách. Vừa rồi tinh thẩm cùng Bạch Sách đối thoại, cơ song đám người là không biết. Bạch Sách hỏi về sau, đoàn người này hơi chút suy nghĩ một cái, cơ song liền trực tiếp lắc đầu cau mày nói, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Hung Nha đội trưởng đã ở một bên nhíu lắc đầu nói, ta cũng chưa nghe nói qua. Bên cạnh Cự Linh đội trưởng nhún nhún vai có chút không thèm để ý nói, cũng không có gì hay để ở trong lòng. Bắc Lam Hoàng Triều nhiều như vậy vị diện, thế lực lớn nhỏ đi nhiều. Hoặc chỉ là ở một cái xó xỉnh địa phương thế lực a. Bạch Sách trầm mặc không nói lời nào. Hiện tại chỉ có hai trường hợp. Nhất chủng chính là Cự Linh đội trưởng nói cái này. Đệ nhị chủng chính là, coi như cơ song cái này đẳng cấp thân phận người, cũng không có biện pháp nhìn lên đến siêu cấp thế lực. Mà cái này đệ nhị chủng là có khả năng nhất. Cái này đáng sợ. Phải biết rằng cơ song thân phận đây chính là chiến thần phủ cửu tinh chiến thần. Loại thân phận này người đều cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thế lực. Như vậy Tinh Hãn các được khủng bố đến bộ dáng gì nữa? Thay lời khác mà nói, chính là cơ song cái thân phận này cũng không có biện pháp tiếp xúc được đẳng cấp. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không có gì hay để ý. Bạch Sách quản cái này đánh giám làm cái gì? Dù sao Bạch Sách cùng Tinh Hãn các cũng không quan hệ. Ái trách trách, đám người này ở lợi hại, Bạch Sách cũng không thèm để ý. Chờ Bạch Sách đoàn người trở lại phủ thành chủ cửa về sau, Bạch Sách cũng lập tức sắp xếp người, làm cho cơ song đám người nghỉ ngơi trước. Theo về sau, Bạch Sách quay đầu xem xuống, một mạch đi theo chính mình phía sau cái mông Ngân Siêu, chuẩn bị mang theo Ngân Siêu trở về. Chỉ bất quá, Bạch Sách lần này đầu liền thấy cái này tinh thẩm đi theo chính mình thân về sau, âm thầm cùng một quỷ giống nhau. Bạch Sách phục hồi tinh thần lại về sau, cắn răng một cái giơ lên nắm tay nói, ngươi đi theo ta nha, có phải hay không muốn bị đánh a ngươi? Ngoặc kép. cảm tạ mọi người thoải mái. Dù sao cái này sự tình chính là người đó cũng đừng làm khó người nào. Ta đây, chính là một không nổi danh tiểu tác giả. Một cái tháng dựa vào tránh mấy ngàn khối. Mệt đến chết đi sống lại cả năm vô hưu. Nghỉ một ngày cũng không dám mời. Mọi người đâu, chính là dùng tiền đọc sách tìm một việc vui. Thích xem nói, thì nhìn, muốn bây giờ nói nhìn không được. Không có lạc thú, vậy an tĩnh đi, thật không cần thiết lẫn nhau khó khăn. Ngươi nói ngươi khó khăn ta một cái như vậy, tiểu tác giả làm cái gì? Mọi người cũng không dễ dàng. Hôm qua muộn một đêm không ngủ, đêm hôm nay ba chương viết ra. Ngủ đi, tỉnh lại nhìn MSI. Tỉnh sớm đây, đang ở nhiều càng chương một. Tỉnh hết liền trực tiếp xem trận đấu đi. Còn thiếu 103 chương. Cũng cảm tạ hôm nay mọi người khen thưởng. Cảm tạ ngạn ta 1000. Cảm tạ khai hoang chiến thắng trở về. LLCCC 500. Cảm tạ bạn đọc 20190215. Chay cây thông váy trắng quân mạc tiếu khen thưởng. Cảm tạ mọi người cổ vũ. Cảm tạ tương đương. M. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.